Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541 nhận mệnh. Này hội sở nữ nhân cơ bản đều là tự nguyện, bởi vậy cũng sẽ không có người riêng trông giữ bọn họ. Trung thanh, không giống người thường một ít, cho nên này lão bản mới cho nàng một chút đặc thù chiếu cố. Tiểu Thanh, ngươi hôm nay buổi tối kiếm lời không ít tiền, cuối tháng kết toán cho ngươi, ngươi cần phải tưởng hậu a. Nếu không tới, vậy cái gì đều không có. Này một buổi tối kia đều là Bạch Lamani, sáng sớm. Trung Thanh trước khi đi, lão bản nhìn nàng cười nói, Trung Thanh đánh cái dùng mình, tiền a, nàng ra tới lâu như vậy. Cuối cùng là kiếm được tiền sao? Tuy rằng bị rất nhiều ủy khuất, nhưng không có giống phía trước như vậy, luôn là bởi vì đủ loại lý do bị người sa thải. Nàng vốn dĩ tưởng không làm, chính là nếu hiện tại đổi ý, ngày hôm qua một buổi tối đều là vô dụng công, nàng lại sẽ không ăn không uống, mà hiện tại ít nhất đã có ăn có thể lấp đầy bụng. Tư tưởng, ở chậm rãi chuyển biến, nhìn bên ngoài nhàn nhạt dương quang, vô cùng chói mắt, một thân chật vật, này ngày hôm sau buổi tối, quả nhiên vẫn là lại lần nữa đi, mà nàng động tĩnh, cảnh vân chiêu rõ ràng, này huyện Hoa Ninh nhưng không như vậy nhiều có thể vớt kim địa phương, đều là muốn trả giá đại giới. Kia địa phương tên tuy rằng khởi dễ nghe một chút, nhưng bên trong giao dịch nhưng cho tới bây giờ không có sạch sẽ quá. Hơn nữa tiến đến thăm nhiều là một ít phổ phổ thông thông nam nhân. Nàng muốn ôm chặt những cái đó nam nhân đùi, kia căn bản không có khả năng. Bộ dáng thật là trung thành tư bản, nhưng kia cũng nhìn xem là ở cái dạng gì địa phương. Người trẻ tuổi có lẽ còn sẽ đầy hứa hẹn xinh đẹp cô nương si mê không màng tất cả nhiệt tình. Nhưng những cái đó nam nhân tuổi tác quyết định bọn họ có càng vì phong phú nhân sinh trải qua. Sẽ không có người ngây ngốc đem nửa đời sau nhân sinh đưa cho một cái sẽ chỉ ở trên giường phiên. Vân phúc vũ nữ nhân, mỗi ngày đổi bất đồng nam nhân, cao lùn, béo gầy. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu có chút biến thái. Từ lúc bắt đầu bắt bẻ, chậm rãi, hai tháng lúc sau, Trung Thanh đã trở nên thập phần khéo đưa đẩy. Nàng học được đoạt khách nhân, học được dùng bên người mỉm cười làm nam nhân sớm chút giao binh. Thậm chí đều phải đã quên nàng còn có cái kêu Triệu Khánh tình nhân cũ. Mà này hai tháng sau, Triệu Khánh đã trở lại. Nhìn đến trong nhà nam nhân, Trung Thanh ngây ra một lúc, vội vàng vọt đi lên. Triệu ca ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta mấy ngày nay quá đến hảo vất vả. Triệu Khánh cũng sừng sốt, không thể không bội phục hoàn cảnh đối một người tầm quan trọng. Trung Thanh lúc này trên người trừ bỏ tục tằng ở ngoài không hề mặt khác. Liền nói chuyện khẩu khí thậm chí đều thay đổi. Ta nghe nói ngươi đi bán. Nam nhân mở miệng liền nói, Ta không phải cố ý. Ta tìm không thấy công tác, không cơm ăn. Kia ra lão bản lại cưỡng bách ta, ta chỉ có thể như vậy. Triệu ca, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào à? Ta tìm không thấy, đều phải điên rồi. Nhìn qua giống cái bị vứt bỏ nữ nhân, Triệu Khánh trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngược lại nói, Tiểu Thanh, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng bị lớn như vậy ủy khuất, đều do ta, đi, chúng ta đi lãnh chứng, ta cưới ngươi, từ nay về sau ta sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm khổ. Lại nói, Trung Thanh sừng sốt một chút, ngươi, nguyên lai Triệu Khánh đối nàng thâm tình như vậy sao? Nàng trong khoảng thời gian này đều cho rằng hắn là vứt bỏ chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng còn ở tại nàng nhà cũ đâu. Vội vàng cảm động, gật gật đầu, thậm chí lo lắng Triệu Khánh đổi ý. Cùng ngày, liền ở trực tiếp cầm hộ khẩu chạy về phía cục dân chính. Không trong chốc lát công phu, Trung Thanh liền đã thành cái đã kết hôn nhân sĩ. Lão công, ta đã là người của ngươi rồi. Nhưng phía trước ta ở nơi đó làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Kia phụ cận hộ gia đình đều biết. Cho nên ta tưởng ta còn là dọn đi thôi. Ta tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngoặc kép, hết chương.